Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Lưu Manh Ký Sự, chương là 12 viên sinh linh đan. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Phương Hành thì đã rời khỏi Thanh Vân Tông rồi và bây giờ đang trong quá trình đến một hải quốc để cứu đạo nhân Mập. Tuy nhiên thì Mập Mạp ở đây lại có vận khí khá tốt, có thể được chọn để làm người thừa kế của cái cương liệt yêu linh. Tuy nhiên thì còn có hai cái người nữa muốn tranh cái chức thừa kế với hắn và đại khái xem ra thì có vẻ như là không được thuận lợi cho lắm. Cho nên là Phương Hành đã quyết định là tùy theo tình huống có thể làm thịt hai cái tên ứng cử viên kia để cho đạo nhân Mập có thể được vào vị trí. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra các bạn nhé. Từ chỗ của Kim Hô biết được mộ phần Thanh Khâu chính là nơi mà tà quỷ đệ nhất của Bột Hải Cốc. Trong truyền thuyết đó là một nơi mộ phần bỏ hoang, quanh năm suốt tháng phát ra ma khí. Thậm chí là có người nói yêu thú ở Bột Hải Quốc cũng bị nó phát ra, làm cho yêu khí được đề cao. Chỉ bất quá là người tận mắt trông thấy mộ phần này là rất ít. Bách Thú Tông lại đem nó coi như là tư sản, nói nơi đó là mộ phần của tổ sư gia Bách Thú Tông. Người không có phận sự thì cấm vào. Bất quá mộ phần Thanh Khâu cùng với Bách Thú Tông quả thật là có quan hệ thiên ti vạn lũ. Tông chủ của Bách Thú Tông thường xuyên lấy các loại máu huyết của yêu thú hiếm thấy để đi mộ phần Thanh Khâu tế bái, mà mỗi lần tế bái sẽ nhận được lợi ích. Theo lời đồn thì trong Bách Thú Tông, mộ phần Thanh Khâu có một vị lão tổ đang bế quan, hưởng thụ tế tự của tử tôn hậu bối rồi sẽ ban thưởng. Thế nhưng Kim Hô đối với lời đồn này chỉ cười nhạt. Theo nó phỏng đoán thì bên trong mộ phần Thanh Khâu căn bản là không có người sống, cũng không thể có nào người nào sống được ở đó. Nó hoài nghi đây chẳng qua là một cái động phủ của cổ tu, lấy dị huyết để tế bái thì có thể mở ra một vài cái pháp trận trong động phủ, rồi đem một chút linh bảo, bí kiếp từ trong đó lấy ra. Thậm chí là thỉnh thoảng xuất hiện một tia tàn niệm, cũng chỉ là phù quang lược ảnh của cổ tu khi còn sống mà thôi. Ban đầu vốn là nó tính toán đi vào nơi kiếm trác một chút, chẳng qua là kiêng kỵ ma chướng tối tăm ở bên trong mộ phần cho nên mới bỏ qua ý nghĩ này. Bách Thú Tông chủ lần này cũng là bởi vì thực sự khó lòng lựa chọn cho nên mới để cho ba người đi tế bái mộ phần của Thanh Khâu. Hy vọng là có thể nhận được manh mối. Chỉ bất quá mộ phần Thanh Khâu thì không phải lúc nào cũng có thể tế bái được. Bình thường thì chỉ có thể tiến hành lúc trăng tròn. Hôm nay mới vừa đầu tháng, nói cách khác ít nhất phải đợi thêm nửa tháng mới có thể cử hành. Và trong nửa tháng này thì đạo nhân Mập vẫn sẽ an toàn. Phương Hành thấy thế cũng không nóng vội, phân phó cho đám trương thất học tiếp tục dò thám tin tức. Sau đó thì âm thầm lặng lẽ rời khỏi Hải Yêu Thành, đi tới núi rừng phụ cận, tìm một chỗ bí ẩn, dùng phi kiếm chém nát nhân thạch đào ra một cái sơn động. Sau đó thì hắn lấy ra một bộ pháp khí phòng ngự cao cấp cướp được ở chỗ của Tiếu Sơn Hà, bố trí chung quanh thạch động, để nơi này trở thành một tòa động phủ bí ẩn, người bình thường căn bản không thể phát hiện được. Từ xa nhìn lại chỉ cảm thấy nơi này có sương mù dày đặc, không nhìn thấy động phủ bên trong. Cho dù không cẩn thận lại gần thì cũng sẽ không giải thích được mà bị dẫn ra ngoài, không cách nào tiến vào. Truyền thừa của Bách Thú Tông kỳ lạ, bởi vì Bột Hải Thuốc có nhiều yêu thú, lại chuyên môn buôn bán yêu đan cho nên tài nguyên bình thường sẽ không thiếu, đưa đến tu sĩ linh động cảnh rất nhiều. Bất quá công quyết của Bách Thú Tông rất khan hiếm, cho nên chỉ dựa vào lực lượng trong tông môn của bọn họ mà nói, thì mỗi thời đại chỉ có ba người có thể trúc cơ thành công, chính là người thừa kế ba đại yêu linh, Tiểu Đầu Sư, Ứng Long và Cương Liệp. Hôm nay cả tông môn chỉ còn lại có một vị trúc cơ, chính là tông chủ của bọn họ, tên gọi là Ứng Sư Hống. Nhưng nếu nói đến người linh động cảnh thì rất nhiều. Dựa theo Kim Ô và Trương Thất Học nói, thì bên trong Bách Thú Tông ít nhất cũng có 4-5 vị đệ tử là linh động cửu trọng, linh động thất trọng bát trọng thì lại càng không hiếm. Đối với ta mà nói thì cũng có chút uy hiếp, hay là trước cơ đem tu vi nâng lên rồi lại tính. Không thiếu tài nguyên nhưng lại thiếu công pháp, cũng chính là nhân tố này dẫn đến truyền thừa của Bách Thú Tông có chút kỳ lạ. Mà nếu như Phương Hành quyết định giúp đạo nhân Mập một tay thì hắn phải làm chuẩn bị trước. Cũng vì vậy mà Phương Hành bắt đầu chân chính trùng quan. Hôm nay hắn đã tích góp được một lượng lớn tài nguyên, có thể chuyên tâm đem tu vi của mình để thăng lên. Không giống như tu sĩ bình thường phải ngày đêm thổ nạp nguyên khí, Phương Hành bình thời luôn lấy linh tiểu để duy trì linh khí dư thừa trong cơ thể. Sau đó tích góp đầy đủ tư nguyên, luyện hóa đại lượng để nhanh chóng để thăng tu vi. Ngồi xếp bằng trong thạch động, Phương Hành lấy cái hộp ngọc có chứa 12 viên sinh linh đan mở ra. 12 viên đan dược hoàn mỹ như ngọc nhất tể đặt trong hộp, mùi thuốc xông vào mũi. Bên trên hộp ngọc thậm chí mơ hồ có linh quang hội tụ, tựa như một mảnh linh vân nhỏ nhỏ. Ngửi được một ngụm đan hương thì linh khí trong cơ thể mơ hồ có khuynh hướng tăng lên, thần dị vô cùng. Quả là thuốc tốt, luyện hóa hết 12 viên sinh linh đan này, tu vi của ta cũng có thể đạt tới cửu trọng viên mãn đấy chứ. Phương Hành suy nghĩ một hồi rồi cười hăng hắc, nhặt lên một viên sinh linh đan giống như kẹo ngọt ném vào trong miệng. Rất nhanh, dược lực hung hồn tỏa ra trong cơ thể, tràn vào kinh mạch. Phương Hành vội vận chuyển thái thượng hóa linh kinh để luyện hóa, liền có một tia linh khí tinh thuần vô cùng quy về kinh mạch, cơ hồ không cần phải dùng tam muội chân hỏa để luyện hóa, đã có thể trực tiếp tiến vào. Từ tỷ đầm này thôi đã rất bất phàm rồi. 7 ngày sau, Phương Hành đem viên sinh linh đan thứ nhất luyện hóa sạch sẽ, mở mắt ra, thở dài một tiếng. Theo một hơi phun ra, trong thạch động hương dược nồng nặc, linh khí dư thừa, thoáng cái như biến thành phúc địa. Viên thuốc này thực sự là không tồi, chẳng qua tốc độ dược lực hòa tan quá chậm. Thời gian một viên sinh linh đan hoàn toàn hòa tan, không sai biệt lắm thì cần chừng một tháng. Ước chừng ở thời điểm luyện chế chính là lo lắng nó cực hạn đối với tu sĩ bình thường để mà hóa giải dược lực, cho nên cố ý luyện thành như vậy. Mà ta lấy thái thượng hóa linh kinh luyện hóa cũng chỉ có thể đem tốc độ tăng lên là khoảng 7 ngày một viên. Như vậy luyện hóa hết toàn bộ 12 viên sinh linh đan cần có 3 tháng thời gian. Bất quá không phải là tốn hao vô ích đâu. Viên thuốc này quả thực có hiệu quả. Đợi ta đem 12 viên sinh linh đan này hoàn toàn luyện hóa có thể trực tiếp suy nghĩ tới chuyện trúc cơ. Phương Hành lẩm bẩm, biết là mình gặp phải bảo vật, lại đem viên sinh linh sinh linh đan thứ hai ném vào trong miệng tiếp tục luyện hóa. Mà tại thời điểm hắn chuyên tâm luyện hóa 12 viên sinh linh đan thì trong Bách Thú Tông ở Hải Yêu Thành, một tòa đại điện, Diệp Cô Âm vẻ mặt cao ngạo nhìn Ứng Xảo Xảo mà nói: "Phụ thân ngươi cảm thấy người thiên phú hơn người, không đành lòng để ngươi mai một ở Bách Thú Tông, bởi vì ngươi ở lại thành tựu cao nhất cũng chỉ là trúc cơ. Hắn cảm thấy là ngươi có hy vọng kết thành kim đan, cho nên để cho ngươi chuẩn bị bái nhập Băng Âm Cung ta. Sư tôn cũng đã đáp ứng để ta tới đón ngươi, ngươi không chịu đi theo ta là vì sao?" Ứng Xào Xào mặc một thân hồng y, chính là cô bé đã từng bị Phương Hành bắt cóc. Nghe vậy, âm thanh đè thấp nói: "Sư tỷ thứ tội, Xào Xào không phải là không muốn đi, chỉ là muốn đợi cương liệt yêu linh truyền thừa được xác định rồi mới đi." Diệp Cô Âm thản nhiên nói: "Bất quá chỉ là một đạo yêu linh, nhiều nhất có thể làm cho người ta trúc cơ mà thôi, có gì mà phải xác định." Ứng Xào Xào trầm mặc một chút rồi nói: "Ta chỉ là không muốn để cho tên mập mạp chết bẩm kia nhận được truyền thừa mà thôi." Diệp Cô Âm nhìn nàng nói: "Vì sao?" Ứng Xào Xào lại nói: "Bởi vì hắn cùng với Phương Hành của Thanh Vân Tông là bằng hữu, ta nhìn ra được hắn mặc dù nói hắn cùng với Phương Hành có mối thù không đội trời chung, nhưng trên thực tế hắn là bằng hữu của Phương Hành, mà tên kia từng..." Diệp Cô Âm hơi ngẩn ra, gật đầu nói: "Thì ra là người hận cái người gọi là Phương Hành kia, đó là người quá lo lắng rồi, sợ rằng người này không đợi được người tới chém hắn sao?" Ứng Xào Xào ngẩn ra, hốc mắt đã đỏ lên mà nói: "Tại sao chứ?" Diệp Cô Âm thản nhiên nói: "Bởi vì ta muốn chém hắn." Ứng Xào Xào kinh hãi, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm lại nói: "Chuyện này cũng không phải là bí mật gì, nói cho người biết cũng không sao. Năm đó phụ thân của ta từng cùng với huynh trưởng ở trong Thanh Vân Tông, chính là Tiếu Sơn Hà của Sơn Hà Cốc, cũng chính là phụ thân của cái người tên là Tiếu Kiếm Minh kết giao với nhau. Bọn ta thiếu Tiếu Thị bọn họ một cái nhân tình. Phụ thân của Tiếu Kiếm Minh lại càng là vì phụ thân của ta mà chết. Vì vậy Diệp gia chúng ta vẫn luôn cảm thấy thiếu nợ bọn hắn rất nhiều. Mà chú chó của Tiếu Thị cũng nhiều lần hiệp ân tự trọng, hướng chúng ta đòi hỏi chỗ tốt, thậm chí là từng hướng phụ thân ta cầu hôn, muốn đem ta gả cho Tiếu Kiếm Minh, nhưng bị sư tôn ta cự tuyệt. Thì riêng chuyện này Diệp gia chúng ta lại càng cảm thấy là thẹn với Tiếu gia, một mực muốn đền bù. Đối với chú cháu của Tiếu Thị luôn thản nhiên tiếp nhận, thậm chí từng để cho ta cùng với Tiếu Kiếm Minh giả đấu một cuộc để choán dương danh. Nếu không ngươi cho rằng bằng vào thanh thiết kiếm nát kia thực sự có thể cùng ta cùng với hầu quỷ môn nổi danh, được liệt vào sở vực tam kiêu hay sao? Hôm nay phụ thân ta cũng đã qua đời rồi, tộc nhân khác không quản được ta cũng không nguyện cùng với Tiếu Thị kết giao." Vừa vặn trước đó không lâu ở trong Thanh Vân Tông đã phát sinh biến đổi lớn, là một người gọi là Phương Hành ở trên Tiểu Thiên Nham chém giết Tiếu Kiếm Minh, trở thành cừu địch bất cộng đái thiên của Tiếu Thị. Ta chuẩn bị đem Phương Hành này chém giết, cũng coi như là thay chú cháu của Tiếu Thị, báo thù, từ đó không còn liên hệ với nhau nữa. Dứt lời, Diệp Cô Âm nhàn nhạt nhìn Ứng Xảo Xảo. Người cảm thấy là người có thể tranh được với ta ư? Ứng Xảo Xảo vội vàng cúi đầu nhẹ giọng nói, sư muội không dám, sư tỷ giết hắn cùng với ta giết hắn cũng giống nhau. Ta chỉ hận hắn vô duyên vô cớ lại giết đi Hung Nô, nghĩ tới nhất định phải để hắn đền mạng mà thôi. Diệp Cô Âm cười lạnh một tiếng rồi xoay người rời đi. Trong lòng nàng cũng có ý nghĩ chân thật chưa từng nói ra. Nàng là một cô gái vô cùng kiêu ngạo, vốn là cùng nổi danh với Tiếu Kiếm Minh và Hầu Quỷ Môn. Nhưng Phương Hành chém giết Tiếu Kinh Minh, vô hình chung giống như đè ép nàng. Đối với nàng mà nói thì vô phi thường khó chịu. Chém giết Phương Hành trừ việc thay Tiếu Kiếm Minh báo thù ra, cũng là muốn hướng người khác chứng minh mình tuyệt đối không thua ai. 7 ngày một viên sinh linh đan, đợi đến khi Phương Hành đem viên sinh linh đan thứ hai hoàn toàn luyện hóa thì đã sau nửa tháng. Cũng trong một ngày này chưa tới hoàng hôn, thì Bách Thú Tông ở hướng tây nam thâm sơn có một mảnh sơn cốc, hàng năm có sương mù quỷ dị màu tím lượn lờ. Một đạo khí tức quỷ dị chợt dâng lên, xông thẳng tận trời. Lúc này ngoại giới, Bột Hải Quốc nhiều mưa đang rơi xối xả, nhưng theo đạo khí tức này dâng lên, mây đen đầy trời lại bị xua tan một cách quỷ dị, lộ ra một vầng trăng sáng giữa không trung. Ánh trăng như tơ, rồi từng luồng chậm rãi thả vào sơn cốc. Đến lúc rồi sau, Phương Hành đang bế quan trong thạch động cũng ở thời khắc này chợt mở mắt ra. Và ở bên ngoài lúc này cũng truyền tới một trận tiếng đập cánh, chính là Kim Ô đã đem mình biến thành một con đại điêu tạp mao, đúng hẹn chạy đến chỗ Phương Hành bế quan, đe thấp âm thanh mà kêu, tiểu quỷ, cũng nên đi thanh khâu mộ phần rồi. Ta chờ ngươi đã lâu. Theo âm thanh vang lên, Phương Hành trên người mặc thủy hỏa đạo bào từ trong động lướt ra ngoài, ngồi xếp bằng trên lưng của Kim Ô. Theo thân hình lướt đi thì sương mù quỷ dị bố trí chung quanh sân động, tất cả cũng đều được thu vào một khối ngọc bội bên hông hắn. Đi theo, tìm hiểu một chút xem mộ phần của Bách Thú Tông này có cái gì quỷ dị nào. Ở bên trong Hải Yêu Thành, chúng đệ tử Bách Thú Tông cũng đã tập hợp đầy đủ, đều phi thân cưỡi trên phi hành tọa kỵ mà chỉ Bách Thú Tông mới có, đó là yêu thú Dạ Hắc Bức. Theo tông chủ ra lệnh một tiếng thì nó đông nghịt như một mảnh mây đen, nhất tề hướng về phía mộ phần Thanh Khâu mà lướt tới. Trong phiến mây đen này có một đạo linh quang quấn quanh thoi bạc. Diệp Cô Âm mang theo cái đàn ngọc khổng lồ cực kỳ bất phàm, nổi bật, vẻ mặt trong trẻo mà lạnh lùng. Diệp sư tỷ, ngươi có muốn đến trên lưng Hắc Bức hay không, cũng không cần phải tiêu hao linh khí để thúc giục ngân toa. Ứng Xào Xào biết điều tới gần Diệp Cô Âm, cẩn thận lấy lòng mà hỏi. Diệp Cô Âm chẳng qua chỉ nhàn nhạt nói một chữ, liền tăng tốc bay về phía trước. Bẩn. Ứng Xào Xào cắn môi, vẻ mặt có chút ủy khuất nhưng vẫn đi theo phía sau. Ha ha, Tiêu Dương sư huynh, lần này ngươi chuẩn bị máu của dị thú gì để làm tế phẩm? Ở trên một con hắc bức khổng lồ, một thanh niên ngồi xếp bằng, mặc trên người cẩm y thật dày, tựa như rất sợ lạnh. Người này chính là đại đệ tử của Bách Thú Tông, lúc ấy từng cùng với Phương Hành ở chỗ Loạn Hương Sơn đã gặp qua một lần, là Sở Chiêu Dương. Mà người nói chuyện với hắn là một người cao gầy mặc khinh bào, trang phục quý như công tử, vẻ mặt có chút hài hước, chính là đệ nhất thế gia Bột Hải Quốc Kỳ Hành. Sở Chiêu Dương cùng với Kỳ Hành cộng thêm đạo nhân mập cũng chính là những người được đề cử để tranh đoạt cương liệt yêu linh truyền thừa lần này. Sở Chiêu Dương nghe được Kỳ Hành nói, nhàn nhạt liếc hắn một cái. Nhìn bộ dáng của ngươi thì có vẻ rất tự tin. Kỳ Hành cười ha hả, lòng tin thì cũng không dám chắc. Bất quá phụ thân ta quả thực rất để ý chuyện này, đã không tiếc tốn 500 khối trung phẩm linh thạch từ ngoại giới mua được một lon máu huyết của yêu viên thượng cổ, nó gọi là ma viên huyết mạch, đem đi bái tế. Nói vậy lão tổ sẽ cảm nhận được một phen tâm ý của vãn bối như ta. Chẳng qua không biết là Chiêu Dương sư huynh ngươi đã chuẩn bị tế phẩm gì. Nghe được mấy chữ gọi là thượng cổ ma viên huyết mạch, trong mắt của Sở Chiêu Dương chợt lóe tinh quang, sau đó biến mất không thấy gì nữa, lạnh nhạt nói. Ta không giống như ngươi, là thế gia chi tử, căn cơ hùng hậu, không có nhiều tiền, chỉ có máu của cửu trọng yêu thú bình thường thôi. Kỳ Hành nở nụ cười, Triều Dương sư huynh, ngươi đúng là không có thành ý. Sở Triều Dương thản nhiên nói, chuyện của ta không phiền ngươi quan tâm, chẳng qua là giống như ngươi đã quên, đối thủ cạnh tranh của ngươi không chỉ có mình ta, bên kia còn có một tên mập. Nếu nói ra, hắn tu thành cương liệt linh tướng mới thực sự là người thừa kế yêu linh. Khi hành hướng về phía Dư Tam Lưỡng ở cách đó không xa đang núp trên lưng yêu bức, cười lạnh một tiếng, trong mắt lập lòe hàn quang, thấp giọng nói. Tiểu Dương sư huynh, cần gì phải nói tới kẻ này? Mập mạp này cho dù có Mạc gia sư thúc ủng hộ, tông chủ cũng không thể để cho hắn kế thừa cương liệt yêu linh. Dù sao ngay cả tông chủ lão nhân gia năm đó cũng không có tu luyện thành cửu đầu sư linh tướng, sau đó cưỡng ép thừa kế cửu đầu sư yêu linh. Nếu mập mạp này kế thừa cương liệt yêu linh, tương lai tu vi vượt qua tông chủ, vậy thì tông chủ đặt mình ở chỗ nào chứ? Lạnh lùng cười một tiếng, trong mắt Kỳ Hành lóe lên tinh quang, lại nói. Mập mạp này thoạt nhìn ngơ ngác ngây ngốc, thế nhưng có thể tu luyện thành cương liệt linh tướng thực sự làm cho người ta khó hiểu. Nói không chừng là hắn có huyết mạch yêu man mà giấu giếm. Đợi ta nhận được cương liệt yêu linh, chắc chắn sẽ đem mập mạp này tới, luyện thành nhân linh đan. Nói vậy thì không chừng thiên phú của hắn có thể bị ta hấp thu. Thở Chiêu Dương nghe xong trong mắt nhất thời run lên. Bọn họ truyền thừa Bách Thú Tông thật ra yêu cầu vô cùng nghiêm khắc. Đối với huyết mạch thể chất có yêu cầu gần như là bắt buộc. Chẳng qua là Bách Thú Tông ở thế yếu, không có những người có tư chất đầy đủ để có thể cho Bách Thú Tông lựa chọn. Vì vậy mà rất nhiều đệ tử cũng cưỡng ép tu luyện pháp quyết Bách Thú Tông. Kể từ đó thì có rất nhiều người xuất hiện một chút tệ đoan, tỷ như mình, chính là thiếu hụt khí huyết, thân thể lạnh như băng, cực độ sợ hàn. Ngay cả ngày hè chói chang cũng phải mặc cẩm y thật dày, nếu không thì thân thể sẽ không chịu nổi. Mà sư đệ Kỳ Hành của hắn thì vô cùng điên cuồng. Có người nói hắn còn bí mật ăn thịt người, đã ăn không dưới 100 người. Lúc trước Sở Chiêu Dương còn có chút không tin, hôm nay nghe lời của hắn thì không khỏi lại tin vài phần. Ở phía trước, đạo nhân mập đứng trên lưng một con hắc bức, tựa hồ cảm thấy có hàn mang đâm tới phía mình, không nhịn được mà run lên một chút. Hắn cùng với lão nhân cưỡi chung một con rơi, lão già này chính là Mạc gia trưởng lão, đã đem hắn từ sở vực dẫn tới một hải quốc. Người này cũng là đệ tử Bách Thú Tông, không có nhận được truyền thừa của Tam Đại Yêu Linh, nhưng dưới cơ duyên xảo hợp lại ở chỗ khác chiếm được một viên trúc cơ đan, ngoài ý muốn trúc cơ thành công. Sau đó bởi vì cơ duyên xảo hợp mà phát hiện thiên phú của Dư Tam Lưỡng, liền mang hắn trở về. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng hướng tông chủ đề cử đạo nhân mập, cũng trở thành người dẫn dắt đạo nhân mập gia nhập vào Bách Thú Tông. Trưởng lão này lại là người trung thành, hắn cảm thấy là tên mập này nếu như tu thành cương liệt yêu linh tướng, nếu kế thừa được cương liệt yêu linh mà nói, tương lai thành tựu tất nhiên không thấp, nó không chừng còn trên cả tông chủ. Dù sao điển tịch của Bách Thú Tông từng ghi lại, Bách Thú Tông ở trong quá khứ nhất định có thể tu luyện ra linh tướng thì mới có thể thừa kế yêu linh. Chẳng qua là sau đó Bách Thú Tông dần xuống dốc, không thể tuân thủ quy định này mà thôi. Đạo nhân mập mới vừa bị bắt tới Bách Thú Tông thì làm gì có tài lực mà đi thu mua máu huyết của yêu thú. Hôm nay trong lòng ôm một hộp thú huyết, chẳng qua là Mạc gia trưởng lão cho hắn. Mặc dù đây cũng là máu huyết của yêu thú cửu giai coi như không tệ, nhưng so với thứ mà Kỳ Hành tỉ mỉ chuẩn bị là ma viên, cùng với Sở Chiêu Dương âm thầm chuẩn bị mà nói thì đạo nhân mập không có một chút ưu thế nào. Chẳng qua việc đã đến nước này thì hắn cũng phải kiên trì thôi, bởi vì nếu mất đi tư cách này thì hắn không biết là mình sẽ rơi vào kết quả gì. Trong khoảng thời gian này, mặc dù là Bách Thú Tông đối đãi như khách quý, nhưng cuộc sống của hắn có thể nói là hoảng sợ thê lương, hồn bất thủ xá. Trong nội tâm sớm đã không biết mắng Phương Hành bao nhiêu lần. Tiểu vương bất đản này thật không biết là sẽ đem mình hay chết hay là đưa mình một bước lên mây. Bất quá thời điểm đang chửi Phương Hành, hắn theo bản năng nhìn một chút về rừng núi sâu thẳm dưới ánh trăng, trong lòng suy nghĩ. Làm bằng hữu của tiểu vương bất đản này, mặc dù thường xuyên gặp nạn nhưng lại luôn có thể hóa hiểm thành an. Lần này mình còn may mắn như vậy hay không? Đang lúc suy tư thì chúng đệ tử Bách Thú Tông đã đi tới trước sân phốc quỷ dị, bị quỷ vụ bao quanh. Tông chủ ở phía trước nhất đã phất ống tay áo quát lớn một tiếng, đi. Cũng không biết là y bấm pháp quyết gì mà tử vụ ở trước người giống như vật sống mà cử động, tự động hướng hai bên tách ra để lộ ra một con đường thông vào trong cốc. Mơ hồ có thể thấy trong sơn cốc này có một tòa tiểu sơn màu đen dựng thẳng, hình dáng tựa như một cái mộ phần. Mộ phần này cao chừng 100 trượng, nửa khúc trên bị bao phủ trong sương mù màu tím, không thể thấy rõ diện mạo chân thực, chỉ có nửa khúc dưới hiển lộ ra là tảng đá màu đen, mà bên dưới còn có một chiếc án ngọc điêu khắc một mảnh giống như mặt quỷ hoặc là như ký hiệu vậy, bên trong tựa hồ còn có một chút tiên diễm. Bách Thú Tông, Ứng Sư Hống, dẫn theo đồ tử đồ tôn, bái tế lão tổ. Ứng sư hống đi tới trước mộ phần Thanh Khâu, trầm giọng quát lớn rồi dẫn đầu nửa quỳ dưới đất. Mà ở phía sau hắn, chúng đệ tử và trưởng lão Bách Thú Tông cũng rối rít nhảy xuống khỏi hắc bức, đều quỳ xuống mở miệng nói, bái tế lão tổ. Trong đám người đang quỳ, chỉ có Diệp Cô Âm là đứng nghiêm, thậm chí còn không từ trên ngân toa đáp xuống đất. Chẳng qua là ánh mắt lãnh đạm nhìn mộ phần Thanh Khâu, trong ánh mắt tựa như có chút tò mò, nhưng càng nhiều hơn là khinh thường. Đối với những lời này của lão tổ Bách Thú Tông, nàng cực kỳ khinh thường. Trong lòng của nàng chỉ có sư tôn mình mới là cường giả chân chính. Hậu bối bất tài, vì lão tổ mang đến tinh huyết của đại yêu trúc cơ, cầu mong lão tổ vui lòng nhận cho. Ứng sư hống trầm giọng quát lên, sau đó đứng dậy, tay áo vung lên. Lập tức có một cái bình đen nhánh bay ra, rơi vào trên bàn ngọc. Sau đó lại cong ngón tay búng ra, một đạo kinh khí đánh nát chiếc bình, máu đen lập tức tràn ra ngoài. Theo ký hiệu và quỹ tích trên bàn ngọc mà lưu động quanh co, dần dần biến mất, không biết là chảy đi đâu. Mọi người đều nín hơi lặng lặng quan sát sự biến hóa của mộ phần Thanh Khâu. Qua một hồi lâu đột nhiên ông một tiếng, ở giữa không trung tử vụ phát sinh biến hóa, thậm chí có một đạo hắc quang từ trên tử vụ bay lên. Hắc quang bao phủ lại là một viên đan dược màu đen xoay tròn lơ lửng trước mặt của ứng sư hống. Trên mặt ứng sư hống lộ nét vui mừng, cung kính nhận lấy viên thuốc, một lần nữa hành lễ kêu lên, đà tạ sư tổ. Quả thật có chút môn đạo. Diệp Cô Âm ngưng thần quan sát đã nhận ra đó là một viên đan dược thượng thừa. Chúc cơ kỳ tu sĩ phục dụng thì có giá trị rất cao. Ánh mắt không khỏi chợt lóe lên, nhìn hướng nửa trên của Thanh Khâu phần mộ bị tử vụ bao kín, tựa hồ như là hứng thú với bí mật ở đây. Bất quá do dự một chút, nàng vẫn bỏ đi loại ý nghĩ muốn tìm tòi tới cùng. Nàng đã nhìn ra cái màn tử khí màu tím nồng nặc như nấy, trên thực tế là một loại chướng khí cổ quái vô cùng âm độc, bằng với tu vi của mình còn không có cách nào ngăn cản. Hơn nữa, nàng lấy thân phận là khách quý tới đây xem lễ, nói ra thì Bách Thú Tông chịu cho mình đi xem lễ cũng là đã tín nhiệm rồi. Nếu muốn tìm tòi nghiên cứu bí mật lớn nhất của người ta, vậy thì thành ra quá vô lễ. Lão tổ xác thực đã thức tỉnh, các người có thể tiến lên tế bái. Ai nhận được ban thưởng quý trọng nhất thì người đó chính là người thừa kế của Cương Liệp Yêu Linh. Ứng sư hống nhận được bảo đan, liền nhét vào tay áo đứng lui sang một bên. Mà trong đám người thì có ba người đi tới, riêng phần mình đều ôm một cái hũ, chính là Sở Chiêu Dương, Kỳ Hành và Đạo Nhân Mập. Ba người liếc nhau một cái đều có chút chần chờ không dám tiến lên. Cuối cùng Kỳ Hành cười lạnh một tiếng, dấn lên một bước, để ta tới trước. Vừa nói vừa đi tới Ngọc Án, đem chiếc hộp đặt ở phía trên, sau đó lui về một bước cất cao giọng nói. Lão tổ tôn quý ở trên, vãn bối là kỳ gia của Bột Hải Quốc, chi tử Kỳ Hành, hướng ngài kính hiến lên máu của ma viên, có huyết mạch thượng cổ. Nói một hồi mới lui về sau hít một hơi, rồi vung trưởng đánh văng nắp hộp. Dĩ nhiên là máu của yêu vượn có huyết mạch thượng cổ yêu viên, kỳ gia thật đúng là chịu chơi. Nhìn đáng vẻ thì đối với Cương Liệp Yêu Linh là muốn chắc rồi. Kỳ sư huynh 7 ngày trước đã lên tiếng nói mình nhất định lấy được Cương Liệp Yêu Linh, nói vậy cũng là bởi vì có yêu huyết này sao? Ở trong đám người vang lên tiếng nghị luận xôn xao. Bách Thú Tông giao thiệp với yêu thú, tự nhiên biết là huyết mạch của yêu viên thượng cổ chân quý đến cỡ nào. Kể từ khi yêu tộc rời về phương Bắc thì ở trên Nam Chiêm đại lục đã rất hiếm nhìn thấy đại yêu trúc cơ kỳ. Một chút yêu thú có huyết mạch chân quý thì cũng bị tu sĩ nhân tộc bắt giết, bình thường khó gặp. Chính là Bách Thú Tông, chuyên môn buôn bán liên quan đến yêu thú thì cũng không có được bao nhiêu. Còn lần này tông chủ cũng đã hạ lệnh để cho bọn họ tự mình tìm kiếm thú huyết, vậy thì cơ hội bọn họ nhận được thú huyết chân quý nhỏ hơn nữa. Chiếc hộp bị đánh vỡ, lập tức có mùi máu tươi nồng nặc truyền ra, thậm chí còn mơ hồ nghe được có tiếng ma viên hú hét. Hư ảnh một con yêu viên từ trong hộp máu nhảy lên rồi biến mất không thấy gì nữa, cực kỳ quỷ dị. Mà sương mù màu tím bao phủ trên cao cũng nhất thời ba động quỷ dị, tựa hồ có vật gì đó muốn rơi xuống. Mọi người không khỏi ngừng hô hấp, không chớp mắt nhìn lên bầu trời. Ước chừng trôi qua hai tức công phu thì chợt thấy tử vụ thoáng một cái, một vật từ trong sương mù rơi xuống. Kỳ Hành mừng rỡ vội vàng vươn hai tay, đem vật kia ôm vào lòng, sau đó khẩn cấp lấy ra ngắm nghía. Rõ ràng là một mảnh lệnh bài tinh xảo, ước chừng cỡ lòng bàn tay, hiện lên một màu xanh nhạt, ở phía trên có khắc hoa văn quỷ dị. Kỳ Hành vừa thấy đã biết không phải phàm vật, chẳng qua không biết cụ thể tác dụng là gì. Hắn vội vàng xoay người đưa lại cho tông chủ ứng sư hống để mời hắn hỗ trợ giám định. Ứng sư Hống nhận lấy đánh giá vài lần, vừa dò xét linh lực vừa cảm ứng một hồi, liền đưa trở lại, mỉm cười nói. Đây là ngự linh bài, có thể phong ấn thần niệm của một con yêu thú vào trong đó. Con yêu thú này sẽ bị người khu xử. Kỳ Hành ngẩn người ra, vội hỏi, giá trị như thế nào ạ? Ứng sư Hống mỉm cười nói, thượng phẩm. Kỳ Hành nhất thời mừng rỡ, cầm ngự linh bài vui sướng lui về, đắc ý nhìn Sở Chiêu Dương cùng với đạo nhân mập. Tới phiên ta, Sở Chiêu Dương thở dài ôm hộp máu tiến lên, trong lòng đã âm thầm quyết định. Hắn chuẩn bị chỉ là máu của một con yêu thú kiểu dài lôi thuộc tính, cùng với máu yêu viên mà Kỳ Hành chuẩn bị thì không cách nào so sánh. Chẳng qua trong lòng hắn cũng có chút chủ ý, lúc mà tế bái lão tổ hắn sẽ cắt bàn tay của mình, đem bổn mạng máu huyết của mình thấm vào. Như vậy thì sẽ hao tổn của mình một trọng tu vi, nhưng mà phẩm chất của huyết tế không thể nghi ngờ sẽ tăng lên trên phạm vi lớn, hy vọng là mượn chuyện này đả động tới lão tổ. Đây cũng là chuyện bất đắc dĩ, mặc dù thân là chân truyền đại đệ tử của Bách Thú Tông nhưng lại không được yêu linh thì sẽ không cách nào trúc cơ thành công, cho nên hắn phải liều một lần. Bất quá mới bước ra hai bước, đột nhiên có một âm thanh gọi hắn trở lại. Chiêu Dương ca ca. Sở Chiêu Dương dừng chân xoay người lại thì đã thấy Ứng Xảo Xảo đi lên, lấy ra một cái bình nhỏ, lại lấy ra một thanh tiểu đao màu bạc ở trên ngón trỏ của mình khẽ cắt một cái, đem vài giọt huyết mạch nhỏ vào. Trong ánh mắt kinh ngạc của Sở Chiêu Dương, Ứng Xảo Xảo nói: "Ta chuyển thừa Ứng Long yêu linh, máu của ta là máu Ứng Long, hẳn sẽ làm lão tổ hài lòng." Sở Chiêu Dương mặt đầy kinh ngạc, mà tất cả đệ tử Bách Thú Tông đều kinh hãi. Kỳ Hành cầm ngự linh bài đang vô cùng vui sướng, mặt biến sắc, tức giận nhìn sang tông chủ. Đó là ý của Xảo Xảo, ta cũng không thể can thiệp. Tông chủ nhàn nhạt nói, sắc mặt Kỳ Hành nhất thời trở nên càng thêm khó coi. Sở Chiêu Dương mặt đầy cảm kích, thấp giọng nói, tiểu sư muội, ngươi yên tâm, tương lai ta nhất định thay ngươi làm thịt tên tiểu tử kia. Ứng Xảo Xảo thản nhiên cười nói, sợ rằng không thấy phiền chúng ta nữa, ngươi đi trước đi, trở về sẽ nói cho ngươi biết. Sở Chiêu Dương gật đầu mừng rỡ cầm cái hộp tiến lên. Đúng thủ tục đem thú huyết vẩy lên bàn ngọc. Không lâu sau, quả nhiên lại có tử vụ khởi động, rồi một vật từ không trung rơi xuống. Sở Chiêu Dương vội vươn tay tiếp lấy, hai tay cầm vừa nhìn, lại thấy dĩ nhiên là một cái vòng bạc lóe ra linh quang. Ở dưới ánh trăng, nó tỏa sáng thoạt nhìn thật bất phàm. Hắn cũng không cách nào phân rõ tốt xấu, vội vàng đưa cho tông chủ nhìn. Ngô, vật này là khóa vòng, vừa có thể khóa thú, cũng có thể tù người, là vật hiếm thấy. Sở Chiêu Dương nghe vậy, ánh mắt không khỏi sáng lên, cảm thấy hưng phấn. Ngay lúc này, Kỳ Hành bên cạnh vội hỏi, sư tôn, ban thưởng của hai người chúng ta ai quý hơn? Tông chủ trầm ngâm hồi lâu rồi nói, đều là pháp khí thượng phẩm, nhưng cách dùng thì bất đồng. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cũng khó mà kết luận tốt xấu. Chi bằng trở lại Hải Yêu Thành, để lão cung phụng trong thành tới giám định một phen. Vậy chúng ta nhanh về đi. Kỳ Hành lo lắng không dứt, thuận miệng nói. Tông chủ thản nhiên, cũng không vội, không phải còn một người nữa sao? Vừa nói ánh mắt vừa nhìn về phía Dư Tầm Lưỡng đang sợ hãi rụt rè núp ở phía sau. Kỳ Hành theo ánh mắt của tông chủ nhìn tới, trong lòng nhất thời cười lạnh, căn bản không cho là Dư Tầm Lưỡng có thể tạo thành uy hiếp gì cho mình. Trên thực tế, nếu như không phải Ứng Xảo Xảo đột nhiên nhúng tay vào, dùng máu của nàng dung hợp với yêu linh giúp Sở Chiêu Dương một tay, thì ngay cả Sở Chiêu Dương căn bản cũng không thể đạt được pháp khí so sánh với mình, lại càng không cần nói tên mập mạp chết bầm từ ngoài tới này. Bất quá tông chủ đã lên tiếng, hắn cũng không dám dị nghị, sau khi cười lạnh liền nhìn về phía Dư Tam Lưỡng, tới phiên ngươi. Dư Tam Lưỡng trong lòng thấp thỏm chậm chạp đi về phía trước. Kỳ Hành bỗng nhiên lạnh lùng cười rồi nói, Dư sư đệ, ngươi chuẩn bị dùng cái gì để huyết tế? Đạo nhân mập lau mồ hôi trán, thanh âm lắp bắp, máu kiểu gia yêu thú. Kỳ Hành nghe vậy cười lạnh, à, ngay cả thuộc tính ngũ hành cũng không có sao? Đạo nhân mập run giọng nói, giống như không có. Kỳ Hành yên tâm cười lạnh, vậy thì ngươi mau đi đi. Ở thời điểm đạo nhân mập đi thoáng qua bên người hắn, bỗng nhiên thấp giọng nói, mặc dù ngươi làm người ta chán ghét, nhưng bản thân ta muốn nếm thử tư vị thịt béo trên người của ngươi. Vừa nói chuyện còn nuốt nước miếng, tựa hồ thật như muốn cắn một miếng trên người đạo nhân mập. Câu nói kia làm đạo nhân mập hù dọa hết hồn hết vía, nhưng hắn biết chính mình nếu như không thừa kế cương liệt yêu linh mà nói, thì đối với Bách Thú Tông không có tác dụng lớn, ngay cả Mạc gia trưởng lão cũng không thể che chở cho mình. Không chừng người này sẽ thực sự mang mình đi ăn thịt. Nghĩ tới đây hai chân hắn nhất thời mềm nhũn, bước thấp bước cao hướng ngọc án mà đi. Mập mạp chết bầm, ngươi đi mau một chút, đừng có trễ nải thời gian. Ứng Sảo Sảo cũng cau mày nhìn về phía Dư Tam Lưỡng, lạnh lùng quát mắng. Chân của Dư Tam Lưỡng càng mềm nhũn, cái tay cầm hộp cũng run rẩy, trong lòng cầu khẩn 18 lộ thần Phật trên trời. Ông trời già à, cứu Dư Tam Lưỡng ta với, cùng lắm thì sau này ta không bao giờ ăn thịt nữa. Phương Hành, tiểu vương bắt đàn, mập ra thật đúng là bị người hại khổ rồi. Nhiều tướng niệm lẩm bẩm vang lên, ngọc án cuối cùng vẫn tới, nhưng dường như là hắn hư thoát mới đặt cái hộp lên bàn ngọc. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ à. Đạo nhân mập cầu nguyện, sau đó cắn răng, một quyền đập vào cái hộp. Trong tiếng vỡ vụn, huyết tương đỏ lòn chảy trên bàn ngọc. Đạo chân mập hai tay gắt gao xoắn vào cái chéo áo, trong lòng cố nén sự run rẩy, ngẩng đầu nhìn trời. Giữa không trung tử vụ ba động, tựa như có cái gì rơi xuống. Song quỷ dị chính là tử vụ khởi động hồi lâu lại bình tĩnh lại, không có bất kỳ vật gì rơi xuống. Đạo nhân mập ngơ ngác nhìn lên không trung, trong lòng sắp sửa phát điên. Chẳng lẽ lão tổ căn bản không thèm để ý tế phẩm này, không có bất kỳ ban thưởng nào sao? Kỳ Hành cười to. Chúng đệ tử Bách Thú Tông trên mặt đều mang theo nụ cười khác thường, tựa tiếu phi tiếu nhìn đạo nhân mập, có sự giễu cợt, cũng có cả sự khinh thường. Mà Ứng Xào Xào còn cười lạnh thành tiếng, trong bụng một tảng đá lớn được nhấc đi, cuối cùng không để đạo nhân mập này nhận được truyền thừa của cương lập yêu linh. Chẳng qua là lúc mọi người đây đều cho rằng là không có ban thưởng rơi xuống thì đột nhiên tử vụ một lần nữa điên cuồng tuôn ra, mơ hồ có tiếng kêu to chuyển đến. Hô một tiếng, đột nhiên trong sương mù có một vật thể khổng lồ rơi xuống, thoạt nhìn chừng hơn một trượng, giống như một khối nham thạch khổng lồ, trong miệng mang theo quái khiếu, thình thịch một tiếng, đập trên bàn ngọc. Đệ tử Bách Thú Tông nhất thời ngây dại, khó có thể tin một màn trước mắt. Rớt xuống là một con kim điêu tạp mao, cũng không biết là sống hay chết, ngược lại đã nằm in thin thít. Đây là bảo bối gì? Đạo nhân mập cũng sợ đến ngây người, hắn sững sờ, ngẩn người ra nhìn con quái điểu trước mắt. Cũng vào lúc này tử vụ lại lần nữa điên cuồng tuôn ra, lại một tiếng quái khiếu. Giữa không trung có một vật thể hình người dương nanh múa vuốt rơi xuống, nặng nề đập vào trên người quái điểu, đập cho quái điểu hét thảm một tiếng giống như sống lại. Người sau này cũng không bị thương, trực tiếp từ bàn ngọc nhảy lên, ngẩng đầu vui mừng kêu, mập mạp chết bầm. Vừa thấy người này, nội tâm của đạo nhân mập trực tiếp sụp đổ. Nếu nói ra thì Phương Hành đã tới nơi này sớm hơn đám người tông chủ của Bách Thú Tông gần một canh giờ. Khi hắn ở trong núi bế quan, phát hiện mộ phần Thanh Khâu phát ra một tia khí tức quỷ dị, thì hắn đã cùng với Kim Ô chạy tới rồi. Vốn dựa theo kế hoạch của Kim Ô thì ngay khi người của Bách Thú Tông mở ra tử vụ phong tỏa, nhân cơ hội mà lẻn vào. Bất quá Phương Hành quan sát tử vụ một hồi đã nói thẳng, sợ cái rắm, hai chúng ta phá trận đi trước không được hay sao? Kim Ô kinh ngạc, phá trận? Thì dựa vào hai ta mà đòi phá trận pháp này sao? Phương Hành vừa nhìn kỹ mấy lần thì gật đầu rất chắc chắn mà nói, tử vụ này thoạt nhìn quỷ dị nhưng thực ra chỉ là một loại chứng khí. Nó cũng phi thường lợi hại, hơn nữa nó cùng với pháp trận chung quanh sơn cốc lại tổ hợp với nhau trở nên càng khó có thể nắm bắt. Bất quá nếu có thể ngăn cản tử vụ, sau đó phá vỡ pháp trận thì có thể dễ dàng tiến vào sơn cốc. Kim Ô kinh ngạc nói. Kim Ô quan sát tử vụ một chút, gọn gàng linh hoạt lắc đầu. Đánh chết ta cũng không đụng vào thứ này. Phương Hành khinh bỉ nhìn nó. Gan của ngươi bé như chuột vậy, còn bốc phét tinh thần mạo hiểm cái thổ tả gì? Kim Ô cả giận nói. Có quan hệ gì chứ? Tử vụ này thật là quỷ dị, đoán chừng là trúc cơ cũng không ngăn được, huống chi là chúng ta. Phương Hành cười hăng hắc. Trúc cơ không ngăn được, nhưng chúng ta thì chưa chắc. Ta nghĩ là người đã quên một chuyện. Kim Ô liền nói. Cái gì? Phương Hành cười ha hả, từ trong túi chữ vật đổ ra một đống đan dược. Chúng ta là người có tiền. Vừa nói vừa ngồi xổm trên mặt đất, bắt đầu từ trong đống đan dược lựa chọn. Hắn cướp sạch đan dược của thanh điểu trưởng lão sở hữu nhiều năm, chủng loại rất nhiều, thì riêng giải độc đan có hàng trăm loại. Có ở phía ngoài bình sứ khắc tên, có bình thì lại không có. Đừng nói là Kim Ô, coi như là một đan sư bình thường tới đây, muốn giám định rõ ràng nhiều loại đan dược như vậy cũng không phải là chuyện dễ. Nhưng mà Phương Hành thì hoàn toàn không có loại suy nghĩ này. Sau khi lấy âm dương thần ma giám giám định đặc điểm của tử vụ, hắn thật nhanh từ trong đống đan dược tìm ra thuốc giải độc tương ứng. Ở trong giới tu hành thì khói độc rất nhiều, đủ các loại thuộc tính. Không phải là trường hợp cá biệt thì loại đan dược truyền thuyết một viên có thể giải bách độc thật ra không tồn tại. Mà Phương Hành thì càng không biết luyện đan, không cách nào ở ngay hiện trường luyện chế giải độc đan để khắc chế đúng dịp. Nhưng hắn lại có âm dương thần ma giám, có thể căn cứ vào đặc điểm của độc chướng này tìm kiếm được đan dược tương ứng. Dù sao thanh điểu trưởng lão tích trữ nhiều đan dược như vậy qua rất nhiều năm, thì có rất nhiều đan dược đã luyện thành giải độc đan. Mặc dù chưa chắc có thể tìm ra đặc tính hoàn toàn khắc chế độc chứng, nhưng tìm kiếm một hai phần khắc chế thì không khó. Rất nhanh đã bị hắn đưa ra một lọ, chính là nó. Phương Hành nuốt một viên vào miệng rồi lại đem một viên bắn tới Kim Ô. Kim Ô há miệng, ở trong miệng thầm nói, hữu dụng hay không? Phương Hành cũng khinh thường giải thích, trực tiếp thân hình nhoáng cái xông vào tử vụ, đứng im mấy tức sau đó lui ra, vung tay đá chân, hướng Kim Ô phô bày, chính mình là vẫn vui vẻ hoạt bát. Thế nào, yên tâm chưa? Ánh mắt của Kim Ô thoáng cái sáng lên, thật là hay ho, tiểu tử ngươi làm sao có thể biết được nhiều đan dược như vậy chứ? Phương Hành khinh thường nói, ta thực ra là một đan pháp thiên tài, chỉ là ta khinh thường luyện đan mà thôi. Kim Ô tự nhiên không tin, nhưng mà cũng lời tranh luận cùng với hắn. Thấy Phương Hành đã lấy ra khốn tiền tác, liền chủ động vươn móng vuốt để hắn quấn, sau đó một người một quạ xông vào đại trận quỷ dị. Giống như hồi ở Loạn Hoang Sơn, Phương Hành sẽ giám định bát môn của trận pháp, Kim Ô thì suy tính một đường phá trận. Dĩ nhiên, họ cũng làm vậy mà xông vào trong cấm địa này. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ. Anh em có thể comment hoặc là đăng ký, sub share các kiểu cho mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều.